Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Thế nào cùng tái tiểu địa lôi đồng dạng đâu? Lúc này, toàn bộ trong phòng họp đều là yên tĩnh. Những cái kia ngồi tại trong phòng họp đám người kia, hơi mạnh một điểm, kia vẻ mặt sợ hãi ngược lại sẽ không trực tiếp lộ ra. Dù sao, Bạch Sách nói câu nói như thế kia, cùng chính mình những người này lại không có quan hệ gì. Đây là đại gia vẫn là một mặt kinh, mà cùng Bạch Sách cùng nhau cái này Vũ Thiên, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Vừa rồi vốn chính là run chân, bị Bạch Sách kéo vào đến, đang nghe Bạch Sách một câu như vậy, kịp phản ứng về sau, cái này Vũ Thiên liền một bộ sắp không thở nổi, cảm giác muốn bị hù chết dáng vẻ. Lúc đầu ngay từ đầu mạnh một điểm, còn có thể miễn cưỡng đứng. Đây là Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, cái này Vũ Thiên thì là trực tiếp chớp mắt, trực tiếp phù phù một tiếng, trực tiếp mới ngã xuống đất. Lần này Bạch Sách ngược lại là quên đỡ, bất quá bây giờ không phải là đỡ Vũ Thiên thời điểm. Bạch Sách nhìn xem cái này cùng tiểu địa lôi đồng dạng nguyên câu, cảm giác con hàng này thật phải lập tức bộc phát. Đương nhiên, đánh nhau Bạch Sách là không sợ, nhưng Bạch Sách sợ chính là cái này nếu là đợi chút nữa thật đánh lên, vậy coi như thu lại không được tay. Bạch Sách tới đây, vậy nhưng thật không phải vì đánh nhau a. Lúc này, Bạch Sách hít thở sâu một hơi, liền nhìn xem kia thật sắp bộc phát Vũ Thiên, ngữ tốc tặc mau nói, là như thế này, chúng ta là tứ đại thiên vương trước đó thông chi ngươi tới làm việc, chính là cho hai đứa bé khứ trừ hình xăm. Sau đó lúc này sắp tới chỗ, ngươi cũng không thấy ta nhóm, chúng ta sợ ngươi đem sự tình quên đi, cho nên mới tới nhắc nhở ngươi một chút. Ta trước đó chưa thấy qua ngươi, vừa rồi vậy cái kia câu nói nếu như mạo phạm đến ngươi, không có ý tứ. Bạch Sách cho tới bây giờ nơi này đến bây giờ, liền không có nói qua nhanh như vậy. Như thế một chuỗi dài, khoan khoái nói xong, Bạch Sách cũng liền dùng không đến 3 giây đồng hồ. Đây cũng chính là khi còn bé, Bạch Sách phạm sai lầm về nhà muốn bị đòn thời điểm, mới có thể nói ra dạng này ngữ tốc. Bạch Sách cũng không phải đầu lưỡi lớn, cũng không phải miệng rộng, mặc dù nói rất nhanh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng. Cái này nguyên câu ngược lại là cũng nghe hiểu. Cái này vốn là đều muốn bộc phát động thủ nguyên câu, đang nghe tứ đại thiên vương về sau, sắc mặt kia khá hơn một chút. Cái này tốt một chút, cũng là cùng vừa rồi cái này lập tức sẽ bộc phát dáng vẻ so. Nhưng kỳ thật thật muốn nói lời, thật đúng là không có tốt đi đâu. Bất quá, tại nghe xong Bạch Sách về sau, cái này nguyên câu ngược lại là cũng không động thủ, mà là hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại nói, ngồi là không có gì địa phương ngồi. Bất quá, cũng may bên cạnh mấy vị thập phương giới tướng lĩnh lập tức đứng dậy, đem vị trí của mình để trống, thuận tiện tại đi nhanh chiếu khán một chút kia mới vừa rồi bị dọa ngất Vũ Thiên. Khi Bạch Sách cùng Hoa Hải ngồi xuống về sau, kia Nguyệt Câu tại xoay người đến, mặt lạnh lấy nhìn qua Bạch Sách nói, hài tử đâu? Lúc này Bạch Sách nhân tiện nói, hài tử còn tại kia trước đó trong phòng. Bất quá, Bạch Sách vừa nói xong, cái này Nguyên Câu liền tức giận quát, nói nhảm, không trong phòng, chẳng lẽ ở trong nhà ta sao? Lão tử là hỏi tại cái kia gian phòng. Cái này Nguyên Câu giống người, vậy nhưng thật không phải nói, liền vẻn vẹn là âm lượng đại mà thôi. Bạch Sách cảm giác, con hàng này phun người có phải là đều dùng tới linh lực. Tại nơi này Nguyên Câu giận mắng một nháy mắt, một cơn lốc từ theo tới, đem Bạch Sách đỉnh đầu phát quan đều có chút thổi lệch ra. Giảng thật, Bạch Sách chưa từng có bị giống qua lớn tiếng như vậy. Như thế bị vừa hô, Bạch Sách đều hoàn toàn mộng rơi. Cũng may chính là bên cạnh Hoa Hải kia phản ứng vẫn là thần tốc, lập tức đứng dậy nói, tại D khu 432 gian phòng. Tại Hoa Hải sau khi nói xong, cái này nguyên câu chính là hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng lấy bên cạnh một người nói, đi đem hài tử mang tới. Bị mệnh lệnh người này, ngược lại là lập tức đi ra ngoài gian phòng, đi tìm người. Sau đó cái này nguyên câu liền không đang nhìn Bạch Sách cùng Hoa Hải, mà là bắt đầu tiếp tục phun trong gian phòng đó tướng lĩnh. Cái này phun một cái một mực phun đến kia vừa rồi đi ra ngoài người trở về. Nói thật, này thời gian hơi dài, khoảng chừng hơn nửa giờ. Trước đó, Bạch Sách cùng Hoa Hải đến thời điểm là đi từ từ, tốc độ không nhanh, tại tăng thêm không quen biết đường, đều cũng mới dùng hơn nửa giờ mà thôi. Mà người này là nơi này tướng lĩnh, quen thuộc như vậy đường, còn cần thời gian dài như vậy. Bạch Sách là phi thường hoài nghi, gia hỏa này là tại đến thời điểm cố ý lề mề, mà cái này hơn nửa giờ giận mắng, vậy nhưng thật sự là muốn đem Bạch Sách lỗ tai mắng nổ. Tuy nói cái này nguyên câu mắng người không phải mình, đây là Bạch Sách đứng cách nguyên câu gần nhất địa phương. Kia thật là một mắng chửi người, chính là một ngụm nước miếng chấm nhỏ, còn có phong loạn suy. Trừ cái đó ra, để Bạch Sách có chút bội phục một điểm là cái này nguyên câu mắng chửi người không giống nhau. Còn có một thứ chính là, cái này nguyên câu mắng hơn nửa giờ, Bạch Sách cũng không biết cái này nguyên câu vì sao đang mắng người. Bởi vì cái gì sự tình, Bạch Sách đều không nghe ra đến, liền nghe được cái này nguyên câu đang mắng người. Thật giống như gia hỏa này chính là chuyên môn triển khai cuộc họp mắng chửi người đồng dạng. Rốt cục, vừa rồi đi ra ngoài vị nào ngũ tinh thần tướng, mang theo liệt lưu đi về cùng liệt kỳ về sau, Bạch Sách lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, coi như đã đến, tranh thủ thời gian xong xuôi đi nhanh lên. Mà cái này nguyên câu mắng chửi người quy mắng chửi người, làm việc vẫn là vô cùng thần tốc. Khi nhìn đến kia ngũ tinh thần tướng tại mang theo liệt lưu cùng liệt kỳ đến về sau, hơi nhìn xuống liệt lưu cùng liệt kỳ về sau, liền đối với một mực cái này dẫn huynh muội này hai ngũ tinh thần tướng nói, ngươi đi đi, đi theo đám bọn hắn chuẩn bị một chút, một hồi tới chỗ xuống dưới xử lý. Cứ việc, cái này ngũ tinh thần tướng trên mặt không có biểu lộ ra cái gì, đây là có thể nhìn ra, cái này ngũ tinh thần tướng là phi thường cao hứng, nhìn về phía Bạch Sách cùng Hoa Hải kia cũng là một mặt lòng cảm kích. Mà kia vẫn ngồi ở trong phòng họp người, thì là một mặt ao ước nhìn xem cái này ngũ tinh thần tướng. Bạch Sách gặp chuyện này xong xuôi, cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, không muốn ở đây đợi. Đương nhiên cấp bậc lễ nghĩa cái gì, Bạch Sách sẽ không quên, lập tức hướng về phía cái này nguyên câu chắp tay nói, thật sự là quá cảm tạ đại nhân, vừa rồi cho đại nhân thêm phiền phức, thật sự là không có ý tứ, về sau có cơ hội tới. Bạch Sách còn chưa nói xong, Bạch Sách vốn còn nghĩ nói, có rảnh đến Vũ Linh Đại Lục, Bạch Sách sẽ mang theo cái này nguyên câu đền bù một chút, mang theo nguyên câu khắp nơi chơi một chút. Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng còn chưa nói xong, liền thấy kia đứng ở trước mặt mình nguyên câu đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó, chính là dùng một loại thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp một quyền vung ra, chính là hướng phía Bạch Sách chán đập tới. Căn bản cũng không có Bạch Sách còn có phản ứng của mọi người thời gian, một quyền này đập trúng sau đó, một trận trầm đục, Bạch Sách thân thể liền tựa như diều bị đứt dây, nháy mắt bay rớt ra ngoài. Từ vừa rồi kia vỡ vụn cửa gỗ trực tiếp bay ngược ra ngoài, cùng vừa rồi vị kia tứ tinh long tướng đồng dạng, đây là cùng kia tứ tinh long tướng lại không giống thời điểm. Kia tứ tinh long tướng đâm vào hành lang vách tường về sau liền dừng lại, đây là Bạch Sách thân thể, oanh một tiếng trực tiếp đem cái này một mặt tường bích đụng nát.